Vẫn thương, vẫn yêu em mãi. dù cho em đã chọn sai con đường.

chẳng gặp anh. Anh hãy nói đi người ơi, sai, mà dường như ta dần xa cách. Anh nói đôi ta không hợp, anh nói em không còn như trước. Nhưng tại sao anh ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay anh không muốn ôm em thật lâu. Và dường như em hiểu ra một điều, anh đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như em hiểu ra một điều, anh đã hết yêu em phải không? Vậy thì em sẽ bước ra đi, trả lại anh như ngày em chưa đến. Khi em ra đi, anh sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng yêu. Đôi khi bên em thân ai mà dặn lòng đừng nói xa,